Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 535, thập vĩ cựu ấn. Cầu khen thưởng, không thể đoán được nhân tố, thật sự là quá nhiều. Shirakawa đứng trên không trung, nhìn nhảy xuống vực sâu, rơi vào thập vĩ đỉnh đầu Obito, không khỏi cau mày một cái. Sasuke dĩ nhiên cũng làm như vậy, mở ra Rinnegan. Thật sự là nhượng người có chút ứng phó không kịp. Mở auto mở đại, tạp chí trùng. Obito rơi vào thập vĩ đỉnh đầu, cũng không giải trừ chính mình hư thể biến hóa, mà là trực tiếp giống một cái ảo ảnh một dạng, rơi vào thập vĩ trong thân thể. Gào, thập vĩ đỉnh đầu độc nhãn động một cái, nhìn nhảy vào thân thể người, không khỏi một trận gào thét. Tựa hồ phát hiện cái gì không tốt một dạng, muốn gắng sức phản kháng, lớn tiếng gào thét, nhưng là đối với hư thể biến hóa Obito nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể vô lực đong đưa 10 cái đuôi, giống một đầu giống như dã thú. Gào, thập vĩ thanh âm đột nhiên có chút biến dạng, cả người thoáng cái nhô lên đến, giống một cái bóng cao su, lúc tròn lúc dẹt, mà hậu thân thể thượng nhục khối bắt đầu xuất hiện cơn xoáy vết, tựa hồ trong thân thể có vật gì tại thôn phệ hắn. To lớn thân thể bắt đầu kịch liệt co rúc lại, cho đến co lại thành một người cao bóng cao su. Hoàn thành. Madara nhìn Obito động tác, không khỏi lộ ra hơi hơi vui mừng. Obito biến thành thập vĩ Jinchuriki, cái này là nằm trong dự liệu của hắn sự tình. Trở thành thập vĩ Jinchuriki Obito sẽ trở thành chúng chú mục, bị vây công, bị suy yếu. Sau đó chính là hắn cơ hội. Thập vĩ biến thành hình tròn bóng cao su, bắt đầu chậm rãi thăng tới không trung. Nhan sắc cũng không sáng sủa, nhưng là ở dưới ánh trăng lại tương đối nổi bật, thật giống như một viên thiên thể hành tinh trôi lơ lửng trên không trung, không nhanh không chậm. Bụi độn nguyên giới bác ly thuật. Shirakawa nhìn thăng trên không trung quả cầu, biết rõ Obito lúc này chính ở trong đó hoàn thành hướng thập vĩ Jinchuriki chuyển hóa quá trình. Lúc này không nổi gióa, còn đợi khi nào? Box hình trong suốt kết giới rời tay mà bay, hướng không trung quả cầu ném đi, thoáng cái đem không trung quả cầu khái cái ở trong đó. Từ bên ngoài nhìn qua, giống như là trong viện bảo tàng hình vuông thủy tinh triển lãm quỹ, mà thập vĩ tạo thành quả cầu chính là triển lãm trong tủ triển lãm vật. Ông, trong không khí một trận quái minh, triển lãm quỹ đột nhiên phóng xạ ra một trận cường xí bạch quang. Sau đó bạch quang biến mất, box trong kết giới quả cầu vẫn tồn tại như cũ. Thất bại. Shirakawa nhìn một chút không trung quả cầu, không ra ngoài dự liệu đoán, bụi độn kết giới không cách nào tiêu hủy quả cầu, bắt đầu tự động tiêu tan. Két, lộ ra thập vĩ biến thành quả cầu, lơ lửng trên không trung, mặt ngoài nứt ra một vết nứt, phải ra tới. Shirakawa đem hai tay hợp thành chữ thập, điều lên đường thể tiên thuật chakra, cái trán hiện lên hồng ấn, mở ra tiên nhân hình thức, thủ thế chờ đợi, chuẩn bị sẽ thập vĩ Jinchuriki trạng thái Obito. Siêu, không trung truyền tới tiếng xé gió. Một nhánh khổ không kèm theo mấy con shuriken, hướng Shirakawa tiêu xạ mà tới. Thực sự là, Shirakawa chuẩn bị xong tiên nhân hình thức, đang chuẩn bị sẽ hội sở vị thập vĩ Jinchuriki năng lực. Cảm giác đánh tới khổ không cùng shuriken, bĩu môi một cái, đi chết đi. Đột nhiên, cái kia khổ không có một trệ, hóa thành Sasuke, hướng Shirakawa xông lại. Tay trái mang theo xính lấy điện quang, không gian nhẫn thuật. Shirakawa nhìn đột nhiên xuất hiện ở cái viên này khổ không vị trí Sasuke, nhướng mày một cái, trong lòng bàn tay nhô ra một đoạn đen không gãy, rời tay hướng Sasuke bay ném qua. Hừ, tá nhị thiếu nhìn ném bay tới đen không gãy, lộ ra cười lạnh, thân hình chợt lóe, cùng phụ cận một viên shuriken hơi hơi điều đổi vị trí, dễ dàng nhường cho qua hắc bổng, như cũ hướng Shirakawa phóng tới. Xoẹt, máu bắn tung vừa tung tóe, Sasuke thân hình bị định trên không trung, phía sau bị hắn nhường cho qua cái kia hắc bổng, trên không trung nhẹ nhàng lối rẽ, lần nữa đinh ở trên người hắn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng vũ khí trên không trung không sẽ quẹo cua. Shirakawa xem lên trước mặt Tá Nhị Thiếu, lạnh cười nói, kia chặn hắc bổng là âm dương độn biến thành, chịu ý hắn trí khống chế, dễ dàng lối rẽ là một đĩa đồ ăn. Sasuke cúi đầu nhìn trên ngực đâm ra tới hắc bổng, ngẩng đầu nhìn Shirakawa, bên trong đôi mắt mang theo thật sâu tiếc nuối, thân thể bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Thật là thua thiệt ta còn như vậy kiêng kỵ. Súng dởm. Madara nhìn không trung dễ dàng bị KO Sasuke, không khỏi nhếch mép. Lần đầu mở mắt người chính là lần đầu mở mắt người. Hắn Rinnegan là trải qua dài dằng dặc diễn hóa, khắc khổ chiến đấu mà thành, có thể quen thuộc vận tự nhiên. Mà Sasuke con mắt tại Obito cố ý chỉ dẫn, còn có chính mình khắc khổ truy đuổi bên dưới, mặc dù mở mắt tốc độ rất nhanh, nhưng là cuối cùng không có kinh nghiệm chiến đấu, không cách nào vận dụng tự nhiên, chưa quen thuộc con mắt. Đối mặt Shirakawa loại này tay giỏi cấp nhân vật, bị một chiêu KO hãm hại chính mình, rắc rắc, Shirakawa một chiêu KO đi Sasuke, không trung quả cầu giống nhau thập vĩ cựu ấn đã hoàn thành biến hóa, phảng phất thủy tinh giống nhau vỡ thành vô số mảnh, giống như ấp gà con một dạng cho thấy bên trong Obito đến. Trên mặt cụ đã nổ banh, một đầu tóc đen hóa thành màu trắng, hư đứng trên không trung, phía sau nổi trôi mấy quả màu đen vật thể quả cầu. Obito hoàn thành trở thành Jinchuriki biến hóa, đột từ còn có chút không có phản tỉnh lại, đưa tay bóc một khối kế như cũ dính trên đầu, vỏ trứng. Sau đó nhìn hai tay mình, giống như là một tên học sinh mới nhi một dạng. Đây là Namikaze Minato nhìn lộ ra mặt mũi thực Obito, không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Mặc dù năm tháng rằng rạc, nhưng là gương mặt này, còn có cái kia mắt phải đến xem, hắn liếc mắt liền nhận ra, người này chính là hắn bộ hạ, chết tại Kanabi cuộc chiến Uchiha Obito. Có điểm không đúng. Shirakawa nhìn Obito mặt đầy mê mang dáng vẻ, không khỏi cau mày một cái. Thập vĩ Jinchuriki, Rinnegan, tiên nhân chi thể, đây chính là lục đạo tiên nhân lực lượng. Kabuto đứng trong rừng, ngẩng đầu nhìn đứng ở ánh trăng Obito, đầy thoáng cái trên sống mũi kính mắt. Killer Bee, điện quang chợt lóe trong lúc đó, trên đất Killer Bee bên người, nhiều hơn một cái gấu xám giống nhau tráng hán. Cả người điện quang lóe lên, thoáng cái đỡ dậy trên đất Killer Bee, cẩn thận kiểm tra hắn. Brahim, Killer Bee nguyên vốn cũng không có chịu vết thương chí mạng, bị Kabuto chữa trị, đã hơi hơi tỉnh lại, nghe được người tới hô hoán, hơi hơi mở mắt, chạy tới, đúng là hắn nghĩa huynh, Vân Ẩn đệ tứ Raikik Mogusa. Raikik đại nhân, yên tâm đi, hắn bị ta chữa trị, sẽ không có chuyện gì. Kabuto nhìn đột nhiên xuất hiện cự hán, cũng kinh hoàng, nhỏ cười nói, ngươi là. Raikik quay đầu, nhìn đeo kính nam, sau đó lại nghiêng đầu qua, xem trên mặt đất Naruto, ta là thổ ảnh đại nhân bộ hạ, tới trợ giúp, bên cạnh cái kia là cửu vĩ Jinchuriki, tình huống của hắn, phải làm phiền không thiếu. Kabuto chỉ Naruto nói, Raikik, bóng người lần hai chợt lóe, Sunet đỡ mặt đầy mệt mỏi Kakashi xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.